Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1218, có truy kích. Góc truyện audio.com. Chấm, rắc gạch, hai tiếng, lại có hai viên đạn găm vào kính xe làm nứt thêm hai vết nữa. Phía sau có người đuổi theo. Mộ Dịch Thần ngẩn ra, nói, chân ga. Tài xế nghe vậy liền đạp chân ga. Mộ Dịch Thần gõ tay lên kính xe, lạnh lùng nói, kính xe không phải kính chống đạn, mau nằm hết xuống. Cậu tự mình ôm đầu hữu hữu vào trong ngực. Lisa ngồi cạnh tài xế, kéo cửa sổ xe xuống nhìn ra ngoài. Phía sau có 4-5 chiếc xe quân dụng đang đuổi theo. Đạn liên tiếp bay tới, một viên đạn găm vào gương chiếu hậu làm gương bị vỡ tan. Lisa nhanh tay che mắt tránh không cho mảnh kính bắn vào mắt. Cô ta quay đầu giọng nói lạnh lùng, tăng tốc. Lisa không dám buông lỏng cảnh giác, tay cầm súng lục sẵn sàng chiến đấu. Cô ta cầm nói vào tai nghe liên lạc, gọi, chu tước, chỉ chốc lát sau, chu tước đáp lại, nhận được. Lisa lạnh lùng nói, tôi gặp truy kích, mau tiếp ứng, được, xe chạy hết tốc lực băng băng trên đường núi. Lisa cầm súng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mảnh còn lại của kính chiếu hậu. Không hề chớp mắt, tập trung quan sát động tĩnh của đối phương. 4 chiếc xe quân dụng theo sát ngay phía sau. Xe quân dụng được trang bị đầy đủ, từ cách ngụy trang bên ngoài cho đến trang bị lớp chống đạn. Mà đạn trong tay của cô ta lúc này chỉ còn hơn 10 băng. Lisa tính toán cẩn thận, cô ta không muốn lãng phí đạn. Chợt trong đầu nảy ra một ý định, cô ta liền tháo ống giảm thanh ta của súng ra. Ống giảm thanh ta chỉ có tác dụng giảm động tĩnh của súng trong tấn công cận chiến. Nhưng nếu dùng chiến đấu tầm xa thì lại hạn chế sức bắn ra của đạn. Cho nên cô ta liền tháo bỏ. Mộ Dịch Thần nhìn cách lắp ráp súng thành thục của cô ta mà âm thầm ngạc nhiên không nói nên lời. Lisa thật sự rất không phải là một đứa bé gái bình thường. Toàn bộ quá trình lắp ráp súng chỉ mất có mấy giây. Lisa lạnh lùng nhìn lại phía cậu, thấy cậu đang nhìn chằm chằm cô ta. Nhìn cái gì? Mộ Dịch Thần sắc mặt cứng đờ. Giọng nói của cô ta cứng ngắc thờ ơ, khiến người ta thấy người này thật ngạo mạn, một chút nhiệt tình cũng không có. Lisa trầm giọng nói, nghe đây, mấy người đừng có lộn xộn, hiểu chưa? Chấm, cần hỗ trợ gì không? Không cần. Lisa nhìn kính chiếu hậu, biểu cảm trên mặt lạnh lùng, lời ít mà ý nhiều, một mình tôi có thể làm được. Cô ta rất kiệm lời, nếu có thể dùng một từ đã biểu đạt được ý của mình thì sẽ nhất định không nói hai từ. Xe chạy tới đường lớn, mấy chiếc xe phía sau cũng đuổi theo, tuy chân ga đã đạp hết cỡ rồi, nhưng khoảng cách phía sau cũng đã không ngừng rút ngắn. Víu víu víu, giọt giọt giọt, từng loạt đạn găm lên cửa xe, toát ra khói xanh ta, như bùa đòi mạng từ địa ngục, mà đoàn xe quân dụng ở phía sau lại tiếp tục áp sát. Tốc độ của xe đã đạt tới 200 km/h, lao vun vút. Gió tạt hai bên sườn xe lạnh thấu xương, ánh đèn đường chớp nhoáng liên tục, 6 chiếc xe chạy sát nhau trên đường dốc, trông hệt như một thước phim hành động. Cách chương.